Chương 941, ạ củ ịch cùng tử hà. Biến thành đại lao ạ Stuần Phổ. Sáu càng cầu toàn đặt, cái này là ẹn kỳ dù nhìn thấy trong rung động hoàng kim sau lưng ạ Stuần Phổ nhô ra xiềng xích, vàng óng cùng con ngươi nương loẹ loẹ tử đều nhanh rớt xuống từ một loại ý nghĩa nào đó. Ẹn kỳ dù đối với bọn họ mà nói thậm chí so sở vật vóp dù tù EA còn trọng yếu hơn, bởi vì bảo cụ này thật ra thì chính là đối với lấp lánh mà nói người trọng yếu nhất. Ẹn kỳ dù vương giả gánh vác đại thiên thế giới, nương lấp lánh, bản vương, cái này ngươi không thể à, ấp úng nư à nga y, nương. Lấp lánh cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao, ạ Stuần Phổ đánh bại thụ thịt lấp lánh, đạt được chiến lợi phẩm cũng là đạo lý hiển nhiên. Hơn nữa nghiêm khắc trên ý nghĩa nói, cái thanh ẻn kỳ dù này cùng nàng cũng không có quan hệ, ẻn kỳ dù của chính nàng còn ở trong gạt vót bảy bì lòn bày đây. Nhưng mà cờ kê là nương loẹ loẹ hay là vàng óng, đối với ạ Stuần Phổ lấy được ẻn kỳ dù, trong lòng đều là rất là khó chịu, bọn họ thậm chí ám sinh ý nghĩ, chuẩn bị tìm cơ hội cho hắn một chút nhan sắc xem một chút vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Thứ mà cờ kê là thuộc về vị diện nào, ẻn kỳ dù đều là thuộc về không một bảo cụ của bản vương. Ngươi cô gái này, người cao y tên na y dựa vào cái gì núi. Vẩn, ai nhìn thấy trong quần lấp lánh một bộ khó chịu, vẩn trong lòng cũng là khẽ động, nhưng là, trên mặt hắn lập tức lại mang theo một tia nghiền ngẫm nụ cười. Đây lại là như vậy, mặc dù mở ra sóng gợn hoàng kim, thả ra ẻn kỳ dù. Nhưng là biểu tình trên mặt ạ Stuần Phổ lại trở nên vô cùng kỳ quái. Qua nửa ngày mới khẽ thở dài một cái. Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, vẫn mặc dù trong lòng hiểu rõ, nhưng vẫn hỏi, làm sao có gì không đúng sao ạ Stuần Phổ trầm mặc mấy giây, đồng nhiên lại nở nụ cười, không có việc gì, chẳng qua là có một chút tiếc nuối mà thôi. Hệ thống nói cho ta biết, nói rẻ mì no mi của ta cấp bậc quá thấp, cho dù thu được, nhất thời cũng không cách nào hoàn toàn khống chế gạt vót bảy bì lòn. Hiện tại ta có thế sử dụng, dường như cũng chỉ có một cái bảo cụ này mà thôi. Mới vừa rồi, vẫn là vận dụng năng lực của Dì Lì Thị Game, tạm thời cưỡng ép tăng lên cấp bậc rẻ mì no mi của ạ Stuần Phổ. Nhưng là chờ đến thời gian hiệu lực vừa qua, hắn liền đánh về nguyên hình. A bảo cụ này cũng không tệ á ẻn kỳ dù, nhưng là thiên hạ ít có đối thần bảo cụ được xưng đối phương thần tính càng nặng, trói buộc lực càng mạnh. Đối phó một ít trong cơ thể có thần linh huyết mạch ra hỏa, có thể nói có đặc hiệu A Huẩn đang an ủi ạ Stuần Phổ đồng thời, vô tình hay cố ý hướng trên đất đã sắp muốn tắt thở thụ thịt lấp lánh nhìn một cái. Mà ở bên trong phòng chăn lai, hai cái lấp lánh nghe nói như vậy, gần như cùng lúc đó hít vào một ngụm khí lạnh. Diệu Games mặc dù một mực được xưng chán ghét thần linh, nhưng là cha hắn lũ gạ lẹn đã là người, mẹ hắn gì mặt nhỉ sùn nhưng là thần, nói cách khác. Lấp lánh cũng là nửa người nửa thần, ẻn kỳ dù đối với hắn nàng là hiệu quả đấy, bất quá bình thường bọn họ đều là tận lực tránh cho suy nghĩ chuyện này, cho nên, biết nhìn thấy ánh mắt của hắn mới vốn là bọn họ vẫn còn muốn tìm cơ hội dạy dỗ một chút ạ Stuần Phổ, nhưng là nghĩ tới chính mình có thể sẽ bị ẻn kỳ dù chói, sau đó cùng thụ thịt lấp lánh một dạng bị va thành thịt nát trong bầy. Hai cái lấp lánh nhất thời đều hiện lên một cổ hộp máu xung động. Nữ trang đại lao này vốn là chỉ là một cái tam lưu anh linh, làm sao chỉ chớp mắt thì trở thành không chọc nổi chân đại lao rồi hả? Nhìn thấy thụ thịt lấp lánh rốt cuộc nuốt xuống một hơi thở cuối cùng, vẩn theo tay vung lên, lấp lánh cùng trước bị hắn dùng bảo cụ giết chết thi thể của người kia, cùng với trong công viên bị đánh ra hang lớn, hết thể đều hóa thành hư không. Công viên lần nữa lại khôi phục bộ dáng trước đây. Đây là không tưởng cụ hiện hóa mã bổ phẹn tạt sầm dường như lại có một ít không đúng nhận ra được viện binh trong quần đến. Ả cụ ịch vừa tối trong lẹn về đến xem tình huống, kết quả để cho nàng thất kinh mạnh nhất nhân viên quản lý căn bản không co ra tay, cái đó châu bỏ rầm rầm vương giả liền bị một đứa bé cùng một cô gái tiêu diệt. Nhìn đến đây, Ả cụ ịch tại sau khi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại sinh ra nồng nặc cảm giác bị thất bại. Hắn chính là vì tiêu diệt tất cả đọa lạc chân tổ, cho nên mới đản sinh ra cường sắt nhất lục binh khí, nhưng là mới vừa rồi đang đối mặt cường địch. Nàng có thể làm lại chỉ có chạy trốn thân làm binh khí nàng, lại có thể đang chiến đấu không phải sử dụng đến chỉ có thể ngồi chờ những người khác tới cứu, còn có so với cái này càng bực bội, càng xấu hổ sao? Nghĩ đến cuối cùng, ạ cu ếch túi đầu, hai quả đấm siết thật chặt, răng sâu đậm lâm vào môi dưới trong. Ừ, đây là dựa vào kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, vẫn rất nhanh liền phát giác trở về ạ cu ếch, cùng với dị trạng của nàng. Nhưng hắn còn chưa kịp đi an ủi nàng. Ả Stuần Phổ liền tràn đầy phấn khởi nói, nhân viên quản lý, nơi này rất cấp tốc liền muốn bắt đầu một cái khác trận cuộc chiến chén thánh đi xin hỏi, ta có thể lưu lại sao? Ta muốn tại sự cường đại của hắn trên người anh linh, thí nghiệm một chút thực lực bây giờ của ta. Có chút kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về ạ Stonefo, chỉ thấy hắn đáng yêu trên khuôn mặt, đông dưng cũng lộ ra một tia ngang dương chiến ý lần này, vẫn rốt cuộc cũng lần nữa thấy rõ đến một sự thật. Mà cờ kê nhìn qua biết bao đáng yêu, ạ Stonefo dù sao không phải là dựa vào bán manh mà sống, hắn chính là đường đường một trong 12 thánh kỵ sĩ chặt lệ buồn trên sách sử có ghi chép anh hùng. A nếu như ngươi muốn lưu lại mà nói, ta cũng không có ý kiến. A thấy vẫn gật đầu. Ả Stuẩn Phô lập tức hô to một tiếng vạn tuế liền hoạt bắt đích bỏ đi rồi. Nhìn đến Ẩn cũng chỉ có thể cười khổ. Ấu lẹ lẹ thấy vậy, cùng Ẩn lên tiếng chào, liền trở về thế giới của mình. Hô thở ra một hơi, Ẩn chậm rãi đi tới bên cạnh Ả Cú Bích, thấp giọng hỏi, đừng nhìn ta như vậy, dầu gì cũng là cái nhân viên quản lý, nếu như ngươi có cái gì phiền não, cũng có thể nói với ta nha. Ả Cú Bích thân thể khẽ run một cái, qua một hồi lâu mới ngẩng đầu lên. Một mặt không cam lòng nói, nhìn thấy mới vừa rồi cái đó dịu games thả ra bảo cụ, ta biết coi như ta nắm giữ 10 phần thực lực, cũng không ngăn được hắn một đòn, nhưng là ta nhưng là tiêu diệt binh khí như vậy không quản dụng, giá trị tồn tại của ta vậy là cái gì à? Nhìn thấy bạch cơ trên mặt không cam lòng, vẫn ánh mắt hơi hơi lóe lên, đồng nhiên nhẹ nhàng hỏi, à cụ ích, ngươi biết cái gì là tử hà sao?